Chương 4, tỉnh dậy. Lúc Thẩm Ngọc tỉnh lại mặt trời đã lên cao, Trấn Bắc Vương đã sớm rời đi. Cả người Thẩm Ngọc đau nhức, xương toàn thân giống như rời ra, tay trái của y, bởi vì bị Trấn Bắc Vương nắm ở sau lưng, đã bị trẹo. Hạ thân sưng đỏ, Thẩm Ngọc muốn kiểm tra một chút, mới vừa đụng vào liền đau giống như bị kim châm vậy. Một đêm này, gần như muốn nửa cái mạng của y. Thời điểm y đau đến không chịu được, chỉ có thể rơi lệ, y thực sự đau, ở trong mắt Trấn Bắc Vương lại là lê hoa đái vũ, chỉ khiến hắn giày vò thêm mãnh liệt hơn. Sau nửa đêm, Thẩm Ngọc từ ngất xỉu tỉnh lại, y nhớ không rõ lắm, lúc thì vô tri vô giác lúc thì lại thanh tỉnh, cảm nhận thấy Trấn Bắc Vương vẫn còn ở trên người y cày cấy. So với thân thể đau đớn, ánh mắt khô khốc chỉ là nhỏ nhặt không có gì đáng kể. Run rẩy ngồi dậy, Thẩm Ngọc nhìn lướt qua liền thấy được trên đệm vết trắng mờ ám, ở trên bắp đùi y vẫn còn một mảng vết nhầy, dính ướt nhẹp. Thẩm Ngọc muốn leo xuống giường, kết quả bởi vì thân thể yếu ớt mà ngã xuống, hai chân y giống như bị rút đi hết khí lực, đứng không vững, phải vịn mép giường đi tới bàn trang điểm. Ở trong chậu đồng có nước sạch, Thẩm Ngọc thấm ướt khăn, lau chùi tay với mặt, tỉ mỉ lau sạch vết bẩn trên người, mới bắt đầu mặc y phục và đeo giày vào, trên người đều là đau đớn mỗi lần động liền khiến Thẩm Ngọc hít vào một hơi khí lạnh. Cũng tốt, mama dạy ta những thứ kia, ta cũng không phải dùng đến. Thẩm Ngọc tận lực mua vui, an ủi chính mình, ở trên giường Trấn Bắc Vương chủ động xâm chiếm, căn bản không cần y hầu hạ, những thủ đoạn lấy lòng nam nhân kia cũng không dùng được. Huống chi Trấn Bắc Vương duy trì mãnh liệt, cũng không thích thủ đoạn dư thừa, Thẩm Ngọc tránh bị phát hiện một thân nam nhi, ngược lại cũng coi là có một chỗ tốt. Y chẳng qua là một thứ đồ chơi, bị đùa bẩn trên lòng bàn tay của Trấn Bắc Vương. Thẩm phu nhân, dùng đồ ăn sáng xong cần phải qua Vương Phi thỉnh an. Có người ở bên ngoài nhẹ giọng nhắc nhở. Thẩm Ngọc vội vội vàng vàng mặc y phục ngay ngắn, bước vào là một nô tài trẻ trung tầm 20 tuổi, trên người còn mang theo đao, không giống như là một nô tài thông thường. Nô tài Tống Thanh, hầu hạ Thẩm phu nhân dùng thuốc. Thẩm Ngọc ngồi yên không nhúc nhích, khe khẽ chớp mắt một cái. À, nha hoàng phu nhân mang theo, đều bị Vương Phi sai đi làm việc khác rồi, phu nhân không cần kinh ngạc, đây là quy củ từ trước tới nay của Vương Phủ. Khó trách sáng sớm ra không có thị nữ hầu hạ, ngược lại thay vào đó là một người nam nô đi vào. Thẩm Ngọc cầm lấy mấy lọ thuốc trên khay, cái nào là bột cái nào là cao bôi, y phân không rõ. Tống Thanh hầu hạ Vương gia mười mấy năm nay, Vương gia mỗi lần lâm hạnh một nữ nhân, những thuốc này đều cần dùng đến, cho nên nô tài đã tự mình chuẩn bị sẵn. Hắn không chỉ đối với mình thô bạo như vậy, động phòng xong đến cả nô tài cũng dưỡng thành thói quen chuẩn bị thuốc. Thẩm Ngọc không mong chờ Trấn Bắc Vương thật lòng đối đãi với y, nhưng vẫn hy vọng Trấn Bắc Vương căn dặn Tống Thanh đưa thuốc tới, kết quả thực ra không phải như vậy. Y là một thế thân, một ách nô thay người gả, nơi nào hy vọng đoạt được sự quan tâm của Trấn Bắc Vương. Mình vốn cũng không nên hy vọng xa vời nhiều như thế.